Xin kính chào quý vị và các bạn à. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bác Hậu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong nếu thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phát tiết. Lúc này đây là điều khỉ đá cần nhất, chính là phát tiết. Sức mạnh không rõ tới từ đâu đang tiến hành bành trướng như vô cùng vô tận. Một bước nhảy lên là mấy chục thước, mỗi lần nhảy lên cao là 5 trượng. Cho dù là vách núi đá hắn cũng dẫm như trên đất bằng, như thể cưỡi mây lướt sóng mà đi. Một cước dẫm lên là trên trạc cây, đạp đến cành cây to cỡ miệng bát bị nứt toác ra. Móng vuốt cắm trên thân cây, để lại 5 dấu tay rõ mồn một. Nhánh cây sắc nhọn xẹt qua người hắn, cào xước làn da, nhưng hắn không cảm nhận chút đau đớn nào. Trái lại máu tươi tràn ra khiến hắn càng thêm hăng tiết, càng thêm hưng phấn. Hắn lướt qua ngọn núi, xuyên qua rừng cây, chạy dọc theo đường thẳng tới cảng kinh các không chút dừng lại nào. Sức lực trên người hắn chưa từng bành trướng mãnh liệt đến vậy, tư thế như vô cùng vô tận chỉ chờ cho hắn tiêu xài hết. Một cước đạp đến bờ vực rồi nhảy vọt lên, hắn vững vàng hạ xuống đất, đáp xuống làm vỡ nát cả sàn nhà. Hắn run rẩy, thở hổn hển chậm rãi đứng lên. Trong bóng trăng mờ mờ, tòa tháp cao 7 tầng nhô lên, mái hiên lộng gió, phong cách cổ xưa mà trang nghiêm. Trước mắt đã là tàng kinh các. Nhìn thấy khi đã đến, các đạo đồ thủ vệ tàng kinh các đột nhiên cả kinh nhao nhao giơ vũ khí lên. Khỉ đá đi thẳng tới trước cửa chính. Vũ Nghĩa chạy vội từ lầu các ra, rút phi kiếm, cả kinh không biết nên tiến hay đuổi. Tôn sư thúc muốn làm gì? Từ cửa chính. Vũ Nghĩa mở to mắt nhìn. Toàn bộ đạo quán trên dưới đều biết chuyện khỉ đá thường xuyên đến tàng kinh các trộm sách, mà Vũ Nghĩa là đệ tử đời thứ hai, được tiếp nhận mệnh lệnh tu bồ đề thủ hộ tàng kinh các cũng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng vì sao khỉ đá phải trực tiếp đến từ cửa chính? Đây không phải là làm khó mình sao? Vô Nghĩa nghĩ mãi không ra. Khỉ đá chậm rãi bước chân, thở hổn hển, từng bước bước về tàng kinh các. Đôi chân trần in đậm xuống nền đất, để lại những vết chân thật sâu. Ánh trăng chiếu sáng mặt của hắn. Tất cả đạo đồ lập tức hít một hơi khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Khỉ đá toàn thân lông tơ dựng đứng, gào rú, gầm gừ, răng nanh nhe ra, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ quạch. Vô Nghĩa co rúm ra mặt lại. Vô Nghĩa sư huynh, Tôn sư thúc, chúng ta nên làm thế nào? Một đạo đồ lặng lẽ đi tới bên cạnh người Vô Nghĩa hạ thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Loại tình huống này, sư tổ chưa thông báo bao giờ. Vô Nghĩa cắn chặt răng, nắm chặt kiếm trong tay, nhưng không biết nên làm như thế nào cho phải. Nên như thế nào? Đánh hay không đánh? Chẳng lẽ cứ để Tôn sư thúc đi vào tàng kinh các từ cửa chính như vậy? Trong lòng Vô Nghĩa không đáp án. Mệnh lệnh chập chạm không được truyền đến. Đám đạo đồ cầm binh khí trong tay vây bọc lấy khỉ đá, nhưng không có mệnh lệnh, khỉ đá tiến về trước một bước, bọn họ chỉ có thể đuổi lại. Đang lúc Vô Nghĩa thất kinh, hai bóng đen lăng không nhảy lên từ sau lưng khỉ đá thoáng hiện. Dưới ánh trăng, mọi người có thể chứng kiến trong tay người đến lóe lên binh khí lạnh lẽo. Trong ánh mờ mờ, khỉ đá nhếch khóe miệng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều rõ ràng thấy trên mặt khỉ đá hiện ra dáng tươi cười, nụ cười đầy quái dị. Cảm giác sờn hết cả da ốc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cả người khỉ đá đang nghiêng về phía trước lộn nhào trên mặt đất. Ngay sau đó, cánh tay dùng một sức mạnh kinh người nâng bật thân dưới lên, chân đạp thật mạnh về sau, trúng vào phần bụng của người đến. Hai tiếng thét đau đớn vang dội từ bầu trời truyền đến. Hai người kia thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ý đồ khỉ đá thì đã bị đạp lăn trên mặt đất, giãy giụa, lăn lộn, gắng gượng đứng dậy. Bọn họ bị đạp thẳng vào bụng, thiếu chút nữa nôn cả mật xanh, mật vàng ra ngoài. Tất cả đạo đồ ở đây đều kinh ngạc. Công kích này rất hung mãnh, sắc bén, hoàn toàn không theo khuôn mẫu nào cả, căn bản khó lòng phòng bị. Hai đạo đồ cảnh giới nạp thần trong tích tắc đã bị đánh ngã trên mặt đất. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vu Nghĩa không khỏi siết chặt thanh kiếm trong tay. Mới vừa rồi Vu Nghĩa còn lo lắng sợ rằng mình ngăn cản khỉ đá tiến vào tàng kinh các, lỡ làm bị thương hắn. Bây giờ lại nhìn thấy rằng căn bản là mình lo thừa. Nếu như khỉ đá ra tay, chỉ sợ Vu Nghĩa cũng chỉ gắng gượng được hai hiệp mà thôi. Sư thúc đột phá cảnh giới nạp thần rồi. Vu Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi lui về sau một bước. Kẻ có thể chịu đựng nỗi thống khổ không bình thường thì sẽ có được thực lực không tầm thường. Hành giả đạo và ngộ giả đạo khác nhau như vậy. Nói cho cùng, tu tiên cũng rất công bằng. Vu Nghĩa vung tay lên, vòng vây nhanh chóng mở rộng ra, lại đủ được không gian cho hai bên chiến đấu. Dù thế nào thì cũng chớ động thủ với tôn sư thúc. Cuối cùng Vu Nghĩa để lại một câu, còn mình lén lút về phía sau rời đi. Thế cũng trước mắt đã sớm không phải vị đệ tử đời hai này có thể khống chế được nữa. Khỉ đá nháy mắt bật khỏi lên mặt đất, quay sang nhìn thẳng vào hai người kia. Gương mặt hắn vẫn nở nụ cười quỷ dị trộn lẫn thần sắc vặn vẹo, thân thể như là nhận lấy thống khổ cực lớn mà run rẩy cả lên. Hắn cười điên cuồng, cười đến mức như thút thít nỉ non, không ai phân rõ được tâm tình thực sự của hắn vào lúc này. Linh hồn bị xé rách, thần trí đang giãy giụa vặn vẹo, đạo đồ mặt sẹo hiển nhiên cũng bị dọa, hai mắt mở to gắt gao chăm chăm nhìn vào khỉ đá. Một tay che bụng của mình, một tay kia cầm thật chặt thiết trào. Gã vật lộn cố gắng đứng lên, khóe miệng đã chảy ra một dòng máu tươi. Chuyện gì đã xảy ra? Loại lực đạo thế này, dù cảnh giới nạp thần cũng không thể. Cẩn thận! Đạo đồ chột mắt bên kia hoảng sợ nói. Không đợi đạo đồ mặt sẹo kịp phản ứng, khỉ đá đã lao đến trước mặt gã. Hắn không chút lưu tình móc chân đá vào dưới cằm của gã. Toàn bộ người gã lập tức bay thẳng lên không trung. Máu tươi phun ra thành một đường vòng cung tung tóe ướt cả gương mặt dữ tợn của khỉ đá. Mà khỉ đá thì mắt còn không chớp lấy một cái. Tất cả mọi người có thể nghe rõ thanh âm kinh khủng răng rặc là tiếng xương cằm vỡ vụn vang lên. Đạo đồ mặt sẹo đại té xuống. Gã hoàn toàn mất đi tri giác. Thậm chí ngay cả pháp khí trong tay cũng không kịp thi triển, đã hoàn toàn bại cuộc. Đạo đồ chột mắt giơ lên đoan đao chuẩn bị xuất thủ tương trợ, khó tin nhìn một màn trước mắt. Khóe miệng của gã co quắp, ánh nhìn hoảng hốt, toàn bộ người gã ngồi xuống mặt đất, đến đao cũng tuột khỏi tay. Gã không biết khi đã làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng gã biết rõ mình hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Chỉ cần một chiêu có thể hoàn toàn chế ngự đạo đồ chột mắt, đối thủ như vậy căn bản gã không thể địch được. Chỉ hai tháng trước tuy bọn họ có sợ hãi đấy, nhưng chỉ cần đủ cẩn thận thì vẫn có thể hành hạ được khỉ đá. Nhưng hiện tại, cả hai đã hoàn toàn bị vượt qua, khoảng cách kéo lớn đến mức không thể nào tưởng tượng. Rốt cục, hai tháng qua đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện này không thể! Gã như mất hồn, thi thầm, lẩm bẩm. Tránh ra! Ta có việc cầu kiến sư tổ! Cửa lớn bị đẩy ra, Vu Nghĩa bước nhanh đến quỳ rạp xuống trước mặt của Tu Bồ Đề. Sư tổ, xảy ra chuyện lớn rồi! Lúc này Tu Bồ Đề vẫn cầm mảnh gỗ đen tỉ mỉ khác như trước, không nhanh không chậm nói. Vì sư đã biết. Thần sắc trên mặt ông lão lạnh lẽo đến mức đạo đồ ông tu hành gần trăm năm này cũng phải cảm thấy lạ lẫm. Chẳng qua là đôi tay khắc gỗ kia vẫn chưa từng dừng lại. Vu Nghĩa do dự mà dập đầu. Lại là tiếng cười kinh khủng kia, không phân rõ hư thực, vang dội toàn bộ đạo quán, cười đến khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tất cả mọi người dường như ngừng thở, hoàn toàn yên tĩnh. Bóng kẻ kia dính đầy máu tươi lẻ loi trơ trọi, chìm đắm trong ánh trăng, run rẩy chầm chầm quay đầu lại. Hắn đau đi khóe miệng đỏ như máu tươi, liêm liếm ngón tay, dùng ánh mắt đỏ lư như nhìn từ trên xuống dưới gã tu hành cảnh giới nạp thần, hoàn toàn mất đi ý thức chống cự. An tâm! Hắn thở hổn hển khóe miệng nhếch lên miễn cưỡng thốt ra một câu. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng trừ điều đó, cái khác không có đảm bảo. Từng chữ rơi xuống, tạo thành sóng to gió lớn trong lòng đạo đồ chột mắt. Ý chí trong một khắc đó đã bị đánh tan. Không được, đừng qua đây, tha cho ta, buông tha cho ta. Đạo đồ chợt mắt chợt co quắp ngồi dưới đất, dùng một con mắt còn lại nhìn chăm chăm vào khỉ đá đang chậm chậm tới gần mình. Nhìn chăm chăm vào dấu chân đầy máu lưu lại sau lưng khỉ đá. Gã thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt khỉ đá nữa. Gã thất kinh lùi về sau, lúc này gã cũng không còn năng lực trốn chạy. À, buông tha. Khóe miệng dữ tợn của khỉ đá nhếch lên. Không được qua đây, không được qua đây. Là sư phụ ta, là sư huynh của ngươi đan đồng tử bảo chúng ta trừng phạt ngươi. Chúng ta không muốn vậy, van cầu ngươi buông tha. Đạo đồ trợn mắt chợt cao giọng kêu khóc. Hết thảy đều vô ích. Gió thổi qua bên tai khỉ đá như là vô số ác hồn thúc giục, thúc giục, thúc giục. Chúng khát khao nhấm nháp máu tươi của gã đạo đồ chột mắt. Khỉ đá không khỏi hơi vươn tay. Nhưng trong lòng khỉ đá có một giọng nói khác ngăn cản. Cái thanh âm này như là sợ hãi, lại vừa như ham muốn máu tươi. Đây là một loại tâm tình không cách nào có thể tưởng tượng. Ý chí bất đồng, xem như là đan xen trong đầu. Phức tạp khó có thể nói lên lời, lại không thể trực tiếp biểu hiện đi ra được. Khỉ đá bước từng bước tới đạo đồ chuột mắt, nhưng lại không ra tay. Thậm chí hắn còn cố ý bước chân thật chậm. Muốn tra tấn gã, tra tấn gã. Một loại hò hét đến từ sâu trong linh hồn, muốn cho hắn hưởng thụ khoái cảm đến từ sợ hãi này, lắng nghe tiếng đối phương tuyệt vọng, kêu rên. Hắn ưa thích tiếng khóc trong tuyệt vọng này, thích đến mức mê luyến. Tất cả đạo đồ đều không kìm được mà biến sắc. Nếu như lúc trước không phải Vu Nghĩa ra tay ngăn cản, có lẽ nhóm đạo đồ cảnh giới nạp thần thủ hộ tàng kinh các bọn họ sẽ có không ít người giống với đạo đồ đang ngồi chồm hổm ngoài kia. Đối mặt với một con khỉ đá tiến bước về phía gã như thế đấy sao? Nói như vậy, có lẽ hiện tại, ngồi co quắp đau khổ dãy ruộng cầu sinh ở chỗ kia, chính là bọn họ. Lúc trước có rất nhiều người tức giận bất bình với quyết định của Vu Nghĩa, nhưng xem ra bây giờ quả thực là vô cùng sáng suốt. Con khỉ kinh khủng này căn bản không phải thứ bọn hắn có thể trêu chọc. Đó là một con dã thú, một yêu ma. Hắn tạo ra sợ hãi, rồi lại mê luyến sợ hãi. Xa xa truyền đến từng tràng tiếng bước chân, sao động đến toàn bộ đạo quán. Vô số đạo đồ cầm bó đuốc trong tay chạy đến, đều kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tất cả đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nhưng không người nào dám đi đến cứu giúp kẻ đáng thương đang đau khổ cầu khẩn kia. Lúc này trong lòng khỉ đá mơ hồ sinh ra một sự mong đợi. Thậm chí hắn còn có mong đợi thêm nhiều đạo đồ đến nữa, chờ đợi bọn họ động thủ ra tay với mình, chờ mong một trường ác đấu diễn ra. Đây là phẫn nộ bị đè nén trong trọn vẹn hơn một năm. Hắn rất muốn thoải mái bộc phát hết ra. Dương Thiền nắm phong đinh đáp xuống một bên nóc nhà cách đó không xa, có chút thăng hái nhìn xem mọi chuyện. Người rốt cuộc đã làm gì? Làm sao hắn biến thành như vậy? Giọt nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của Phong Đinh, cô bé ra sức kéo tay mình thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt kia, nhưng vẫn bị Dương Thiền níu lại. Ta không làm gì, chẳng qua là phóng đại tâm tình của hắn lên, sớm để cho hắn làm chuyện hắn muốn làm mà thôi. Dương Thiền mỉm cười. Hành giả đạo chính là như vậy đấy. Hành sát khiếp, chỉ có máu tươi mới có thể giúp hắn tạo thành con đường tiến lên đỉnh phong được. Buông ta ra! Lo mở ở đó xem đi, có mất gì đâu nào. Dương Thiền thò tay nắm lấy Phong Đinh, che miệng Phong Đinh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói bên tai nàng một câu. Chớ làm ảnh hưởng hắn, chúng ta xem cho vui thì được. Nếu ngươi cứ một mực ở bên cạnh hắn, thì nên học cách đứng xa xa, không được làm gì đấy. Cực hạn của tu giả hành đạo giả chính là anh hùng độc hành. Ngươi cần phải làm là đứng xa xa mà nhìn, hò hét trợ uy là được. Bọn hắn không cần bằng hữu. Giọng nói kia ôn nhu nhưng lại làm cho người khác phải ớn lạnh. Không được, không được qua đây. Van cầu ngươi buông tha ta. Nam nhi bảy thước. Vậy mà lúc này gã ngay trước mắt mọi người lại quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, gào thét khóc lớn. Gã nhìn những người xung quanh đưa ánh mắt cầu trợ, chỉ nhận được lấy lảng tránh. Đạo đồ chột mắt đã đánh mất đi tất cả sức mạnh. Duy nhất thì chỉ còn lại là cầu xin. Là sư phụ muốn ta làm, không phải ta. Tôi sư thúc, van cầu ngươi buông tha ta. Gã chưa bao giờ nghĩ đến đã có lúc phải xung đột chính diện với một ác ma như vậy. Vì cái gì, tại sao phải tới mức này? Gã gia nhập danh môn tu tiên, tiền đồ huy hoàng sáng lạng trước mắt. Có lẽ có một ngày gã sẽ tu thành địa tiên. Thế nhưng trong mắt ác ma này rõ ràng là không có để cho gã sống qua tối nay. Cái tiền đồ sáng lạn không còn liên quan chút nào tới gã. Sợ hãi đã áp đảo hết thảy, gã điên cuồng gào thét, chân đạp lui về sau, dùng hết sức cố kéo lê khoảng cách không ngừng rút ngắn lại. Không muốn à, toàn bộ đều là sư phụ ta, toàn bộ đều là đan đồng tử, chuyện không liên quan đến ta. Thật chứ? Một thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền tới, lan đến tất cả trong đầu mọi người, khiến cho tất cả không nhịn được mà dùng mình một cái. Nếu hắn là một phế vật, vậy ngươi là thứ gì? Đạo đồ trợn mắt vừa nghiêng đầu, chẳng biết đan đồng tử đã ở phía sau gã từ lúc nào. Một thân đạo bào màu đỏ như máu tươi, không gió mà bay, biểu hiện ra chủ nhân của nó đang phẫn nộ đến cực hạn. Hai tay ông ta nắm chặt lại, ánh mắt chán ghét nhìn từ trên cao xuống, không rét mà run. Sư phụ, ta... Không đợi gã đạo đồ chột mắt nói xong, chỉ thấy đan đồng tử một cước đá ngang vào hông của gã. Tích tắc, cả người gã bay lên, máu tươi từ miệng phun ra một đường dài cuồn cuộn, rồi gã nặng nề đập thẳng người vào vách tường bên cạnh. Cát bụi mù mịt, thanh âm ầm ầm cứng rắn của vách tường đã bị đụng nứt. Hai đạo đồ vội vàng chạy tới lật người gã lên, trên mặt gã lúc này huyết nhục lẫn lộn, hoàn toàn nhất đi. Sư huynh, cần gì phải làm vậy? Chẳng biết Thanh Vân Tử đã xuất hiện từ lúc nào, ở trên thềm đá cách đó không xa. Ông ta chỉ đứng đấy, không có động tác gì khác, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra đầy ý bất đắc dĩ. Đan Đồng Tử lạnh lùng liếc nhìn đạo đồ chột mắt khẽ nói. Đồ khi sư diệt tổ đến bậc này, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời ông ta tự cởi bỏ bao cổ tay của mình, đưa cặp mắt ưng nhìn qua khỉ đá thở dài. Những phế vật này rốt cục cũng không đáng tin cậy rồi. Cuối cùng thì ta cũng phải đích thân ra tay. Lúc này gương mặt kia chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Sát khí thật nhiều, thật khiến người ta hoài niệm. Hôm nay để ta nhìn xem thập sư đệ ngươi có tài đức gì mà khiến sư phụ phải hậu đãi như thế. Một luồng gió rít lướt qua trên người ông ta, lập tức xé nát quần áo trên người. Một thân đạo bào màu đỏ tươi rơi ra, chỉ còn lộ ra một bộ áo giáp màu xanh lá cây. Hành giả đạo. Tất cả mọi người hoảng sợ nói. Dương Thiền mở to hai mắt, không tự chủ được nhanh chóng siết chặt lấy tay Phong Đinh. Hành giả đạo, trong đạo quán này vẫn có người tu hành giả đạo. Nếu là ở núi Côn Đôn gặp phải tu hành giả đạo thì không tính là cái gì kỳ quái. Những người đó lấy mục tiêu là trở thành thiên binh thiên tướng. Thế nhưng đây là Tà Nguyệt Tam Tinh Động nổi tiếng Hỏa Nhã, lại không hề có liên quan tới thiên đình. Tọa hạ tu Bồ Đề cũng có đồ đệ tu hành giả đạo sao? Tại sao có thể như vậy? Khí tức trên người đan đồng tử mãnh liệt mênh mông, lăng lệ ác liệt, tàn sát bừa bãi, một chiếc lá rụng vừa bị cuốn vào, lập tức bị nghiền nhỏ thành từng mảnh. Đan đồng tử chậm rãi giang hai tay, đón gió mà đứng. Trên mặt ông ta cuối cùng cũng nhếch lên một điệu cười phủ đầy một tầng băng lạnh. Ông ta chậm rãi duỗi tay trái ra, tự bỏ thế phòng ngự lúc trước, mở miệng. So với người cao hơn hai trọng cảnh giới, hôm nay lão phu chỉ đấu với ngươi một tay. Chuyện giữa ta và ngươi, ngay trong tối nay hoàn toàn giải quyết. Một người là tu hành giả đạo cảnh giới nạp thần, một người tu hành giả đạo cảnh giới hóa thần. Dù tư chất có thế nào đi nữa, dù có được chấp một tay đi nữa, thì có chút khả năng chiến thắng sao? Đáp án đã vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đều đang tội nghiệp cho khỉ đá, mặc hắn cường hãn thế nào, hành giả đạo cảnh giới nạp thần mà gặp phải hành giả đạo cảnh giới hóa thần, thua, không nghi ngờ. Giờ phút này giơ tay đầu hàng e chính là hành động sáng suốt nhất. Nhưng mà, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khỉ đá toẹt miệng cười, khe khẽ cúi người, sau một khắc hắn vội vã vọt về đan đồng tử. Rõ ràng còn có thể khống chế được, tại sao còn... Dương Thiền không tự chủ được đưa tay, che miệng lại. Thời gian hơn 10 năm chịu đựng thống khổ một mình, tựa hồ như khỉ đá đã quá quen với việc chịu đựng tất cả thống khổ rồi. Đối với hắn mà nói dù phải chịu đựng cái gì đi nữa thì hắn cũng nguyện ý cắn răng mà sống tiếp. Năm tháng như từng vết sẹo được khắc vào thân thể hắn, để lại cho hắn một trái tim

Hắn không có chuyện gì đâu. Dương Thiền bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cười chua xót, xoay người sang chỗ khác cố ý nói lớn trêu chọc. Hay cho Đan đồng tử sư thúc nói một tay cuối cùng dùng đến cả hai tay. Đan đồng tử sư thúc nói lời giữ đời, hôm nay hậu bối chúng ta coi như mở mang tầm mắt. Giọng nói kia rơi vào trong tai tất cả các đạo đồ, ngược đài không ai dám cười. Chỉ là tiếng cười kia sớm đã vang lên trong lòng Đan đồng tử, không cách nào bỏ qua được. Ông ta nhìn bốn phía, tất cả đạo đồ đều hoảng sợ nhìn ông, ánh mắt kia lướt qua từng khuôn mặt. Nhưng dù đã từng khuôn mặt lúc nào thì đều đang thành cười nhạo. Đan đồng tử đứng bật dậy quay người quát to. Hay cho Dương Thiền ngươi, đừng ở đấy nói năng bậy bạ nữa. Nếu không phải Lăng Vân sư đệ sớm có nhà vả, lão phu đã đuổi ngươi ra khỏi đạo quán từ lâu. Phải không? Ta nói bậy bạ hay không tự ngươi biết rõ. Dương Thiền cũng không sợ hãi trực tiếp chống đối nói. Sư phụ ta là Lăng Vân tử, trên sư phụ ta còn có sư tổ. Có đuổi hay không còn chưa tới phiên lượt sư thúc như ngươi nói được. Đừng nói vừa trông coi được mấy ngày đã coi được tà nguyệt tam tinh động là của nhà ngươi rồi chứ. Mỗi câu mỗi chữ này đều vang lên rõ ràng rành mạch. Ngươi! Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Đan đồng tử đã chuyển sang đỏ tía. Dương Thiền lại thoải mái cười cợt. Tiếng cười rơi vào trong tai Đan đồng tử dị thường chói tai. Đan đồng tử quay mặt nhìn qua khỉ đá. Trong nháy mắt chợt cảm thấy trên mặt của hắn có chút mùi vị trào phúng không duyên cớ. Đây là khiêu khích. Khiêu khích. Cái con khỉ này. Kinh ngạc một chút, sau đó là phẫn nộ, bạo phát đi ra. Đan đồng tử thẹn quá hóa giận. Phẫn nộ không ngớt, cắn răng quát to. Ta muốn giết ngươi. Trong lúc nổi giận, ông ta rút thanh kiếm tùy thân ra, nhất thời ánh sáng chói ra bắn bốn phía. Dừng tay sư huynh. Thanh Vân Tử hoảng sợ ngăn cản trước người Đan đồng tử hô to. Nếu sư huynh giết hắn làm sao bàn giao được với sư phụ? Linh lực mênh mông không ngừng kết trên lưỡi kiếm. Cút, hôm nay ai dám cản ta? Ta giết kẻ đấy. Đan đồng tử giống giận trực tiếp nghiêng người đẩy Thanh Vân Tử ngã lăn trên mặt đất. Mũi kiếm chỉ hướng khỉ đá. Nhưng đúng lúc này ông ta chợt trừng to hai mắt. Một thân áo bào trắng không gió mà bay, tóc bạc phơ, mi mắt khẽ nhếch. Chẳng biết từ lúc nào Tu Bồ Đề đã cùng Vu Nghĩa xuất hiện sau lưng khỉ đá. Ông thò tay nhẹ đưa ra, khỉ đá như bị rút đi một tia khí lực cuối cùng, bất tỉnh ngất đi. Lập tức Đan đồng tử, Thanh Vân tử, Dương Thiền, Phong Đinh và tất cả đạo đồ đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn lão nhân này. Ông ta chậm rãi xoay người, một thân áo bào trắng theo gió phiêu đáng, nhìn lướt qua hai đạo đồ ngã xuống đất, ánh mắt phủ đầy vết nhăn, đầy ý vị thâm trường nhìn quanh toàn bộ. Dưới ánh mắt đó, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Cuối cùng ánh mắt rơi trên thanh kiếm trong tay Đan đồng tử. Nếu đã tăng ngăn cản thì sao nào? Tu Bồ Đề lạnh lùng hỏi. Keng một tiếng, kiếm trong tay rớt xuống đất. Đan đồng tử quỳ thụp xuống. Đệ tử không dám. Tu Bồ Đề lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Đan đồng tử rất lâu, đến mức da đầu Đan đồng tử run lên. Nhưng Tu Bồ Đề vẫn không nói câu nào. Tất cả mọi người yên lặng, ngay cả là tà nguyệt tam tinh động rộng lớn như vậy, tất cả môn đồ đều tụ họp cả về ở đây, vậy mà không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Mà Đan đồng tử lại càng cúi thấp đầu hơn nữa. Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Vũ Nghĩa, đưa hai đạo đồ đi điều trị. Hai người các ngươi đến tiềm tâm điện quỳ cho ta, những người khác đều tản đi. Dứt lời, thân thể kia chậm rãi khom xuống, thò tay ôm lấy khỉ đá toàn thân tàn tạ, thuận gió rời đi. Ánh trăng tươi đẹp bị phong kín bên ngoài, trong tiềm tâm điện u ám, hai ngọn đèn xanh chập chờn. Đan đồng tử ngơ ngác quỳ gối chính giữa đại điện, trên thân tràn đầy máu me, thậm chí miệng vết thương cũng chưa kịp xử lý. Quỳ sau ông ta chính là Thanh Vân tử. Hai người một câu không nói. Hồi lâu sau đại môn ầm ầm đẩy ra, Tu Bồ Đề cất bước đi nhanh vào. Áo bào trắng trên thân dính đầy vết máu, trên mặt đầy vẻ giận dữ, ông ta đi thẳng về chỗ của mình rồi ngồi xuống. Hai đồ đệ không nói tiếng nào, chỉ khom người dập đầu. Người có gì muốn nói hả? Tu Bồ Đề lạnh lùng quát hỏi Đan đồng tử. Đệ tử sai rồi. Đan đồng tử cúi đầu. Nói, sai cái gì? Dứt lời, Tu Bồ Đề cầm lấy quyển sách thẻ tre nặng nề ném trên sàn nhà. Tiếng vang thanh thúy vang lên trong điện. Ánh mắt già nua đầy lửa giận lạnh lùng nhìn chăm chăm Đan đồng tử còn không dám ngẩng đầu lên. Đan đồng tử do dự, chậm chạp không biết phải mở miệng thế nào. Gặp tình cảnh này, Thanh Vân Tử đành phải há miệng. Sư phụ, chuyện này... Ta hỏi ngươi sao? Tu Bồ Đề liếc mắt qua Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cả kinh, đành phải chậm rãi cúi đầu xuống, cúi người bái lại. Suy nghĩ hồi lâu, Đan đồng tử nuốt một đục nước miếng, thẳng người đến đáp. Con khỉ đá này định thừa lúc ban đêm lẻn vào tàng kinh các, vì vậy người muốn giết hắn. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tu Bồ Đề nhấc cái khiên mực trên bàn, ném đập thẳng qua. Chiêu thức ấy cũng không nhanh, chỉ là Đan đồng tử không dám tránh né. Nghiên mực nện vào trán ông ta, bể làm hai mảnh. Một dòng máu tươi chậm rãi từ trên trán chảy xuống. Đệ tử không dám. Đan đồng tử không dám lau đi máu tươi trên trán, cúi đầu nhỏ giọng nói. Không dám. Ngày thường ta dạy người như thế nào, là dạy người cách như thế nào hả? Tu Bồ Đề quay mặt đi không nhìn Đan đồng tử. Đan đồng tử không dám nói thêm nữa. Bầu không khí trong điện lập tức trở thêm lạnh vài phần. Thanh Vân Tử mím môi ho khan hai tiếng. Sư phụ, Đan đồng sư huynh là tức giận quá nên hồ đồ, cho nên mới có thể rút kiếm chỉ hướng sư đệ. Tu Bồ Đề chật chật cười lạnh nói. Tức giận hả? Bị một đứa nha đầu nói hai câu là có thể dắt mũi dẫn đi được. Ngươi tu hành giả đạo đến hồ đồ rồi sao? À, ngày nào đó nếu đổi đặt có người khác kích hai câu, có phải ngươi cũng sẽ rút kiếm chỉ hướng vi sư hay không? Đan đồng tử vội vàng cúi đầu xuống. Đệ tử không dám. Máu tươi trên trán ông ta chảy xuống sàn nhà, dính xuống cả bên dưới. Không dám, không dám. Trước đó vài ngày chỉ là đám đạo đồ làm ầm ĩ thì cũng thôi đi. Các ngươi, thân là đệ tử nhập thất của ta, sở tu đều là một thân vi sư truyền thụ. Không ngờ các ngươi cũng dính vào vũng nước đục ấy, tự hạ giá trị con người. Ngu muội đến cực điểm. Sư phụ, đừng kêu sư phụ nữa. Ta không dạy ra cái loại đồ đệ thế này. Tu tiên cầu đạo nhiều năm như vậy, không rõ học hành thành cái gì, tu thành cái tâm tính thế này, tu hành giả đạo không cần tu tâm sao? Trong đại điện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tu Bồ Đề. Thanh Vân Tử biết rõ Tu Bồ Đề thực sự tức giận. Ông phẫn nộ Đan đồng tử rút kiếm chỉ vào môn nhân mình, mà càng giận hơn vì Đan đồng tử trúng phép khích tướng mà rút kiếm. Chiêu thức ấy của Dương Thiền hiển nhiên chính là đánh vào mặt Tu Bồ Đề. Thanh Vân Tử chậm rãi há to miệng nói. Sư phụ, chuyện này đều vì con mà ra. Nếu không do con, sư huynh cũng sẽ không có chuyện với Ngộ Không sư đệ. Sư phụ muốn trách phạt thì cứ trách phạt con đi. Tu Bồ Đề nghiêng mặt cũng không quay đầu lại. Ngươi cũng là cảnh giới hóa thần. Ta thấy ngươi nhiều năm như vậy mà tâm tính cũng chưa thay đổi. Vẫn đụn bại y như lúc vừa mới tới đây. Nói ngươi ngoan cố chính là coi trọng ngươi rồi. Nói thẳng toạc ra, ngươi chính là không có não. Cái chấp niệm của ngươi còn sâu hơn cả Ngộ Không sư đệ của ngươi. Vi sư cũng không muốn nói thêm nữa, bản thân tự suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ không thông thì cũng đừng mong tu tiên cái gì nữa. Dứt lời, Tu Bồ Đề phất ống tay áo đứng lên, nhìn chăm chăm Đan đồng tử nói. Tối nay hai người các ngươi quỳ ở đây cho ta tới hừng đông. Nhìn tường mà suy nghĩ lại. Đan đồng, phạt ngươi từ mai bắt đầu chép 24 chương Đạo Đức Kinh 1000 lần, không chép xong thì đừng đến nhìn mặt ta. Vâng. Hai người cung kính dập đầu. Hoa Quả Sơn cách xa vạn dặm nơi đây. Đêm tối đó có hai bóng người một già một trẻ yên lặng xuất hiện trên không trung. Ông lão mặc một bộ áo bát quái màu vàng, đầu đội mũ châm gài màu vàng, tay cầm phất trần, tóc trắng râu dài, mặt mũi hiền lành. Đi bên cạnh là một đạo đồng áo tím. Người này hiển nhiên là Thái Thượng Lão Quân và tọa hạ đồng tử của ông ta. Quét mắt nhìn rừng cây yên tĩnh phía dưới, ánh mắt Thái Thượng Lão Quân khẽ nheo lại. Chính là nơi này, ngọn nguồn khiến thiên đạo đột nhiên nứt ra. Dứt lời, ông ta dường như cảm nhận được điều gì đó, quay người nhìn về một phía khác, đạo đồng áo tím vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người lặng lẽ đáp xuống một nơi trong hàng cốc. Mũi chân vừa chạm đất, Thái Thượng Lão Quân liền đi về phía trước vài bước. Ông ta đứng lại nhắm mắt, lại mở mắt ra, con ngươi đen nhánh đã biến thành màu bạc. Ông ta dùng hai cái đồng tử màu bạc này quét hạp cốc tối như mực này một vòng, rồi đưa tay chụp một cái. Một luồng sương mù màu vàng nâu hút vào trong lòng bàn tay. Thái Thượng Lão Quân đưa phất trần trong tay giao cho đồng tử bên cạnh. Hai tay xoa xoa nắn sương mù màu vàng nâu, đồng thời tỉ mỉ phỏng đoán. Sư phụ, đây là thứ gì? Đồng tử nhịn không được hiếu kỳ. Du đinh một con hổ. Luồng sương mù kia tản đi khỏi hai tay Thái Thượng Lão Quân, im hơi lặng tiếng. Dương thọ chưa hết đã chết, địa phủ không thu, chỉ có thể biến thành du đinh không trốn đi về, du đắng ở nơi lúc mình còn sống. Chắc hẳn du linh này đã tồn tại lâu rồi, trí nhớ đều đã tiêu tán, không đọc ra được cái gì. Dứt lời, Thái Thượng dậm chân. Chỉ chốc lát, trên mặt đất bốc lên một bóng dáng tản ra tia sáng. Đó là một ông lão thấp béo, mặc trang phục của một viên ngoại, lưng còng, tay cầm quải trượng. Ông lão kia vừa thấy Thái Thượng Lão Quân, vội vàng hoảng sợ quỳ xuống đất dập đầu. Lão hủ tham kiến Thái Thượng Lão Quân. Ngươi là thổ địa nơi này sao? Thái Thượng Lão Quân vuốt râu dài hỏi. Khởi bẩm Lão Quân, Lão Hủ chính là thổ địa của Hoa Quả Sơn. Vậy Lão Phu hỏi ngươi, du linh vừa rồi lúc còn sống thế nào, gặp phải chuyện gì, làm sao mà chết? Thổ địa ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp. Khởi bẩm Lão Quân, du hồn kia là của một con hổ, ước chừng hơn 20 năm trước, một tảng đá lớn trên đỉnh núi đột nhiên nứt ra, sinh ra một con khỉ. Con hổ này do con khỉ đó giết chết. Khỉ đá. Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu vuốt râu dài suy tư lại hỏi. Con khỉ kia hiện đang ở đâu trong núi? Thổ địa khẽ lắc đầu. 11 năm trước con khỉ đã đi ra biển, từ đó về sau chưa từng trở lại. Cuối cùng là đi nơi nào? Lão Hủ cũng không biết. Thái Thượng Lão Quân vươn tay bấm đốt tính toán, lập tức lâm vào trầm tư. Không đúng, lúc này đã ra biển. Hồi lâu lại thở dài nói. Ngươi đi đi. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân và đồng tử đảo mắt đã đến một thành trấn hoang phế vì nạn đói. 10 năm, rừng cây héo rũ năm đó hôm nay đã bừng bừng sinh cơ. Chỉ là mọi người chạy nạn không trở về nên vẫn mang theo một bộ dáng lụi bại, không nhìn thấy khói lửa nhân gian. Không chú ý đến phần mộ cô đơn trên sườn núi, hai người trực tiếp hạ xuống trước một căn nhà gỗ bỏ hoang. Ông ta thò tay chụp một cái, một luồng sương mù màu xám rơi vào lòng bàn tay. Tính toán tỉ mỉ một chút, Thái Thượng lại thở dài. Lại là như thế. Thái Thượng trà sát du linh trong tay tán đi, dẫm chân gọi ra thổ địa. Thổ địa cao gầy tong teo như cây trúc cung kính hành lễ nói. Lão hủ bái kiến Lão Quân. Ta lại hỏi ngươi, du linh mới vừa rồi kia làm sao mà chết? Thổ địa đáp. Du linh vốn là thợ săn nơi này, 11 năm trước bị một con khỉ đi ngang qua đây giết chết. Chỉ vì dương thọ chưa hết, âm phủ không thu, chỉ có thể du đãng ở đây. Lại là khỉ đá, xem ra ngọn nguồn đã không sai. Thái Thượng thở dài nói. Cảm thán xong, Thái Thượng quay người ngẫm nghĩ, tựa hồ cảm giác được cái gì bèn xoay người đại hỏi. Con khỉ đá kia chỉ giết chết người thợ săn này, không làm tổn thương đến sinh linh khác sao? Thổ địa tỉ mỉ suy nghĩ đáp. Không có. Không có thì tốt. Dứt lời, Thái Thượng mang theo đồng tử lăng không bay lên, tiếp tục đi về phía tây. Tà nguyệt tam tinh động, ánh trăng lóng lánh tràn kín cả trên hành lang. Tu Bồ Đề chật chật mình nhìn về phương đông. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới rồi. Ngày hôm sau, mọi chuyện trong đạo quán trở về yên bình. Mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thành những điểm sáng rực rỡ trên sàn nhà. Đan Đồng Tử ngồi trên giường, lấy tay quẹt một chút thuốc mỡ bôi lên vết thương trên vai mình. Tay còn lại thì nghiêm túc chép kinh văn trên bàn, thi thoảng lại bị dính một chút mực. Lão Đồng Tử còn dùng nghiên mực ném ta. Trước đây chỉ thấy sư phụ ném bát sư đệ thôi. Cạnh đó, Thanh Vân Tử đang cầm một cái vò, không ngừng đảo thuốc. Lấy bàn chải quệt thuốc trong đó thành một mảng mỏng lên thanh trúc rồi từ tốn. Sự phù hợp nhất là đồng môn tương tàn, chẳng phải huynh phạm vào tối kỵ sao? Tạ. Đan Đồng Tử nhất thời nghẹn lời, mấp máy môi thở dài. Ê, ta đây không phải là quá giận sao, lại bị Dương Thiền kia kích thích. Người nói ta thực sự có thể giết con khỉ kia sao? Theo đệ thấy thì có thể. Thanh Vân Tử nói như trêu chọc, tay vẫn không ngừng. Đan Đồng Tử trừng mắt rồi nhìn đến vò thuốc trong tay Thanh Vân Tử. Này, nhiều thế, ta bị thương cần nhiều thuốc vậy sao? Ai nói chuẩn bị cho sư huynh, đệ đang làm cho con khỉ tôn kia đấy. Cái gì? Ngươi không sao chứ? Đan Đồng Tử ngồi thẳng người dậy. Ngươi làm cho hắn, ngươi tốt để ngươi làm, thất bại tất cả do ta, ngươi cũng không nghĩ ai khiến ta thành như vậy sao? Cũng không nghĩ ta giúp ngươi hả dân? Đừng kéo đệ vào, đệ sớm giải tâm kết, huynh đây là vụ án. Ta vụ án? Đan đồng tử im lặng, nghĩ nghĩ lại bật cười. Cái đồ gỗ này của ngươi thật là nghĩ được thật nhanh. Thanh Vân Tử cũng cười. Huynh cũng đúng vào, thì đệ chỉ có muốn chết mới tiếp tục. Sư phụ mặc kệ mọi chuyện, nên trong quán dù sao cũng phải có người xử lý chứ. Kỳ thật xóa bỏ cũng không có gì. Thấy bộ dáng sảng khoái tinh thần của Thanh Vân Tử, Đan Đồng Tử cảm thấy an ủi một chút, gối lên tay, nằm ngửa nhìn trần nhà hồi lâu nói. Kỳ thật tối qua ta thực sự thua, hắn bức ta dùng hai tay, không chỉ vậy, ngay cả chân cũng mang ra. Thực sự là một con khỉ điên, không muốn sống. Chưa từng gặp kẻ nào như vậy, người nói nếu ta cũng liều mạng như hắn, có khi nào Dương Tiễn cũng không phải đối thủ của ta không? Huynh giờ mới biết mình thua sao, cả kiếm cũng suýt dùng tới. Thanh Vân Tử liếc mắt. Ngươi không thể lưu chút mặt mũi cho ta sao? Ta đây đều là chủ động thừa nhận, ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Đan Đồng Tử ngay lập tức trợn mắt nhìn tới. Thanh Vân Tử giả bộ không phát hiện, tập trung điều chế thuốc. Quên đi, qua rồi. Gây sự với sư đệ vốn là chuyện mất mặt mũi rồi. Nếu không phải xem người nhiều năm qua như vậy giúp ta luyện khí luyện đan, ta còn lâu mới giúp ngươi ra mặt. Cuối cùng lại khiến cho chính mình mặt xám mày cho, còn để sư phụ tức giận nữa. Hey. Đang cảm thán, bỗng nhiên trên mặt Đan Đồng Tử thay đổi, nhìn về Thanh Vân Tử. Mà Thanh Vân Tử cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Có người đến. Không bao lâu sau, cửa được đẩy ra, một người mặc đạo bào màu tím cười híp mắt tiến vào, chắp tay nói. Chào hai vị sư huynh. Đan Đồng Tử ngay lập tức chán ghét, lườm lườm người tới một cái, rồi xoay người không nhìn đến nữa. Thanh Vân Tử ngừng công việc cười. Lăng Vân đó à? Không phải đệ mới đi đó sao? Sao đã trở lại rồi? Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn Đan Đồng Tử một cái, cười hi hi nói. Hê hê, chẳng phải đệ còn thu Dương Thiền làm đồ đệ sao? Vốn mấy hôm nữa muốn trở về mang nàng ta đi gặp Ngọc Đỉnh một chút. Tuy nói tu tiên thu đồ đệ bái sư là điều tự nguyện, nhưng nói cho cùng, đệ vẫn là đoạt đồ đệ của người ta, cũng nên nói một tiếng. Thanh Vân Tử ồ một tiếng gật đầu. Nhưng mà Lăng Vân Tử lại cau mày nhìn Thanh Vân Tử, khiến Thanh Vân Tử không được tự nhiên. Thanh Vân sư huynh, huynh không hỏi gì sao? Hỏi gì? Thanh Vân Tử nghe vậy cũng có chút bối rối. Huynh không hỏi xem đệ còn nói là mấy ngày nữa, vì sao bỗng nhiên trở lại sớm? Lời vừa nói ra, Đan Đồng Tử nghiến răng ra tiếng, thế nhưng Thanh Vân Tử lại thực sự không hiểu hỏi. À, vì sao sư đệ trở lại sớm như vậy? Vừa nghe Thanh Vân Tử hỏi vậy, Lăng Vân Tử lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc chân thành nói. Vốn gần đây đệ rất bận, nhưng đêm qua bỗng nghe nói Đan Đồng sư huynh gặp tội, cho nên đệ mới... Không đợi Lăng Vân Tử nói xong, Đan Đồng Tử đã xoay người quát to. Người nói đủ chưa? Người muốn đến cười nhạo ta cứ việc nói thẳng ra. Nói lời thừa thãi như vậy làm gì? Ây da, Đan Đồng sư huynh. Lăng Vân Tử vẫn ra vẻ khiếp sợ, lấy tay sờ sờ cằm không sâu của mình, nhìn vết thương trên người Đan Đồng Tử rồi chẹt miệng nói. Ây da, thực sự là gây nghiệp chướng à? Đây là do Ngộ Không sư đệ làm sao? Huynh đừng sợ, đệ trở lại giúp huynh dạy dỗ hắn. Người... Đan Đồng Tử tức giận muốn điên lên, tiện tay nắm lấy đống thanh trúc để quét thuốc của Thanh Vân Tử rồi ném tới. Hôm nay ta nhất định phải đánh đến mức sư phụ cũng không nhận ra ngươi. Né qua đống thẻ trúc, mắt nhìn đối phương đưa tay rút kiếm, Lăng Vân Tử vội vàng xoay người, vèo cái đã ở ngoài cửa, vọt qua lan can, bay qua xa, quay đầu đại cao giọng hô. Ê, sư huynh, nhớ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, sư đệ trở về sẽ quay lại thăm huynh. Trên hành lang, Đan Đồng Tử cầm kiếm hô trong tay mắng. Cút, có bao xa lăn bấy xa, đừng trở lại. Nhìn thấy Lăng Vân Tử đi xa, Thanh Vân Tử thở thật dài rồi cười nói. Lăng Vân sư đệ vẫn như cũ. Chín sư huynh đệ chúng ta chắc có Lăng Vân sư đệ sống vui vẻ nhất. Đan Đồng Tử tra kiếm vào bao ngồi xuống, oán giận mắng. Cả ngày lăn lộn cùng một đám yêu tinh. Có vui nữa cũng chỉ vậy, không tìm không phổi. Thanh Vân Tử nói. Có tim có phổi cũng không phải là chuyện tốt. Đệ nhỏ hơn huynh 400 tuổi, thoạt nhìn còn già hơn huynh. Dứt lời, Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đóng gói xong thuốc, Thanh Vân Tử hô một câu. Hư Tiến! Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Hư Tiến cung kính quỳ xuống. Sư phụ có gì phân phó? Thanh Vân Tử chỉ gói thuốc nói, người đưa qua cho Tôn Sư Thúc, mỗi ngày dùng 3 lượt. Trong uống, ngoài bôi, bên trong đều viết rõ. Hư Tiến kinh ngạc xác nhận mình không nghe lầm mới đưa tay cầm gói thuốc, khép lại cửa phòng xoay người rời đi. Trầm mặc hồi lâu, Đan Đồng Tử hỏi chậm chậm. Người đây đã muốn sửa lại quan hệ sao? Thanh Vân Tử không nói, Đan Đồng Tử lại miễn cưỡng cười. Kỳ thật từ đầu người nói cũng đúng, với tính cách con kỳ này, tu hành giả đạo về sau nhất định sẽ gây chuyện. Hơn nữa theo ta thấy tư chất của hắn không phải tốt bình thường, quả thực là cực cao. Gây sức ép 2 lần, ta càng cảm thấy ngươi nói không sai. Người như thế ai cũng không gây sự nổi. Cuối cùng vẫn là sư huynh đệ không nên cứng quá. Những chuyện phiền lòng về sau thế nào cứ để sư phụ nghĩ đi. Đệ cũng không cần xen vào. Nói xong Thanh Vân Tử lại đi ra hành lang, nói vọng cho Hư Tiến đã xuống đến dưới lầu. Nói là Đan Đồng Sư Thúc đưa. Hư Tiến do dự một chút gật đầu trả lời. Dạ. Cút. Đan Đồng Tử vội vàng chạy vào trong nhà chỉ vào Hư Tiến quát to. Người mà dám nói trở về xem ta có làm thịt ngươi không. Trong lúc Hư Tiến không biết theo ai, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn cầu trợ về phía Thanh Vân Tử. Được rồi, nói ta đưa là được. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười cười. Nghe thấy được câu này, Hư Tiến lúc này mới cung kính bái 2 người rồi xoay người rời đi. Không phải muốn giải khai sao? Thanh Vân Tử nhìn Đan Đồng Tử hỏi. Muốn đưa ta sẽ tự đưa, không cần ngươi nhiều chuyện. Nói xong Đan Đồng Tử lại tức giận đi vào trong. Hiện tại đưa thuốc đến chẳng khác gì nhận lỗi, mặt mũi ta còn không dài như vậy. Hoàng hôn, Lăng Yên Lý. Khi đá nằm ngửa trên giường, tựa hồ vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng cho dù hôn mê, cơ bắp trên người vẫn co chặt lại không hề nới lỏng. Hô hấp vẫn dồn dập, đôi mắt vẫn nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ, giống như gặp ác mộng. Khi, Tôn Sư Thúc thương thế thế nào ạ? Phong Đinh ân cần hỏi han. Tu Bồ Đề ngay ngắn ngồi tại giường, đưa tay bắt mạch cho khỉ đá. Ta đã giúp hắn ổn định thương thế, về sau dùng thuốc Thanh Vân đưa tới 1 ngày 3 lần, không quá mấy ngày đã khôi phục. Chỉ là lệ khí chưa trừ. Nghe được Tu Bồ Đề nói, Phong Đinh mới thả lỏng được chút. Đối với đại tiên thượng cổ như Tu Bồ Đề, dù có khởi tử hồi sinh cũng không phải việc gì khó, nhưng muốn tiêu trì lệ khí lại không dễ dàng như vậy. Xoay người Tu Bồ Đề cũng không nhìn tới Dương Thiền, ngược lại nhìn Phong Đinh. Một hồi nữa, vi sư để cho Vu Nghĩa đưa một bộ xiềng xích lại đây. Xiềng xích. Tu Bồ Đề với một mảnh vải trắng, lau vết bẩn trên tay nhìn chăm chú con khỉ đang hôn mê nói. Rất nhanh hắn sẽ tỉnh lại, chỉ là lệ khí chưa trừ, nếu không quản e sợ sẽ có sự cố. Tạm thời khóa chặt hắn lại, đợi vi sư tìm cách giải quyết. Cảm tạ sư tổ. Phong Đinh vội vàng chắp tay. Đợi cho Tu Bồ Đề rời đi, Dương Thiền mở miệng khinh thường. Trừ đệ khí giết chóc là được, sao cần biện pháp gì chứ? Phong Đinh cũng không đáp lời, chỉ sửa sang y phục cho khỉ đá, dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt của hắn, thần sắc hiện vẻ lo âu. Không phải đã nói là hắn không sao, có Tu Bồ Đề ở đây còn lo gì chứ? Dương Thiền cất lời. Phong Linh trừng mắt nhìn Dương Thiền một cái, trên mặt không giấu được giận dữ. Đều là ngươi hại hắn thành như vậy. Không có ta kích thích Đan Đồng Tử rút kiếm, ngươi cho là Tu Bồ Đề sẽ xuất hiện sao? Đến lúc đó con khỉ điên này không tránh khỏi no đòn. Đó cũng là do ngươi làm hại. Phong Linh hô. Nếu không phải ngươi hắn làm sao đối địch với Đan Đồng Sư Thúc chứ? Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Dương Thiền khẽ cắn môi cả giận nói. Ta còn chưa đến con khỉ đã chọc vào Thanh Vân Tử. Tại sao thành ta khiến bọn hắn đối địch chứ? Lười tranh cãi với nha đầu chưa khai khiếu nhà ngươi. Dứt lời nàng liền xoay người đi. Đợi cho đêm khuya, nàng trở về đạo quán, trong tay còn có 2 tiểu yêu, không có lực phản kháng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 10 của bộ truyện... Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 10 của bộ truyện Đại Bác Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.